và cũng có huệ đức trang nghiêm, cho nên trí huệ cũng gọi là phước huệ. Trên đây là 10 nhân duyên nói phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, phẩm thứ 25 của bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trước khi nghiên cứu phần kinh văn, chúng ta hãy tìm hiểu về danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi tin rằng Quán Thế Âm Bồ Tát rất quen thuộc đối với tất cả quý vị, bởi Ngài là một vị Bồ Tát đại từ đại bi và rất có nhân duyên với chúng sanh chúng ta. Quán là năng quán chi trí, trí huệ năng quán, trí huệ dùng để quán xét. Thế âm là cảnh giới sở quán, các âm thanh của thế gian chính là cảnh giới được quán xét. Bất luận âm thanh nào của thế gian, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng đều nghe biết cả. Ngài biết rõ từng âm thanh một của mỗi chúng sanh. Vì sao? Vì Ngài không ngừng quán sát các âm thanh đó. Suốt ngày, Ngài hết xem xét nơi này, lại xem xét nơi khác, tìm xem có âm thanh gì hay không. Âm thanh vốn phải lắng nghe mới phải, vì sao ở đây lại nói là xem? Âm thanh mà có thể xem, có thể thấy được sao? Chúng ta thì không thể, song Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể thấy được âm thanh. Ngài nhìn thấy âm thanh như thể chúng được ghi nhận trên màn radar, và mỗi chúng sanh được ký hiệu bằng một ánh chớp nhỏ trên màn ảnh radar. Ngài có thể theo dõi từng âm thanh của quý vị, đó là một cách giải thích. Lại có thể giải thích rằng Quán Thế Âm Bồ Tát có khả năng nghe bằng mắt và thấy bằng tai. Mặc dù chúng ta nói là Ngài quán sát các âm thanh của thế gian, Ngài cũng có thể nghe bằng mắt được. Ngài không chỉ dùng mắt để nhìn, mà còn có thể dùng mắt để nghe. Vì sao? Bởi vì Ngài có thần thông lục căn hỗ dụng. Những người tu hành theo kinh Pháp Hoa đạt được cảnh giới Pháp Hoa Tam Muội hoặc là lục căn thanh tịnh đều có được khả năng lục căn hỗ dụng, huống hồ là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên tài của Quán Thế Âm Bồ Tát có thể nói chuyện, có thể ăn uống, mắt của Ngài có thể nghe và cũng có thể suy nghĩ được nữa. Đó là cảnh giới lục căn hỗ dụng mà Quán Thế Âm Bồ Tát đã chứng được từ lâu xa về trước. Và nhờ như vậy, Ngài có thể quán xét âm thanh của thế gian. Có lẽ có người thắc mắc rằng, tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát lại đa sự muốn ôm đồm nhiều việc quá vậy? Từ sáng đến tối nhọc lòng quán xét âm thanh để làm gì kia chứ? Quán Thế Âm Bồ Tát làm như thế là vì Ngài không thể bỏ mặc chúng sanh, tôi, quý vị cũng như bao người khác nữa. Ngài xem tất cả chúng sanh như con vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng khác nào một người mẹ luôn quan tâm đến con cái, luôn để ý xem đứa này có khóc không, đứa kia có đói không, đứa nọ có lạnh không. Suốt ngày Ngài bận rộn trong đơm chúng sanh chúng ta. Có người thắc mắc, như thế thì Ngài giống như babysitter sao? Đúng, cũng gần là như vậy. Có điều là Ngài không được trả lương. Đó là điều thiệt thòi nhất cho Quán Thế Âm Bồ Tát. Chính vì không thể bỏ mặc chúng sanh nên Ngài muốn quán xét các âm thanh của thế gian để xem có chúng sanh nào đang chịu khổ sở thì Ngài giải trừ sự thống khổ cho chúng sanh đó, hoặc có loài chúng sanh nào gặp nạn thì Ngài giải trừ tai nạn cho loài chúng sanh đó. Quán Thế Âm Bồ Tát tầm thanh cứu khổ, Ngài lắng nghe tiếng kêu của chúng sanh mà đến cứu họ thoát khỏi khổ nạn. Nếu quý vị đang chịu khổ sở thì chỉ cần niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tức quý vị sẽ được gặp rủi hóa mây và mọi sự được thuận lợi đúng như quý vị mong muốn. Đa số người đời không biết đến diệu pháp này, cho nên khi gặp chuyện nguy hiểm, bất trắc, họ không biết niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu lúc gặp hiểm nguy mà quý vị có thể nhớ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị sẽ được bình yên vô sự. Nếu quý vị ở trong đám cháy, lửa sẽ không thiêu đốt quý vị. Nếu quý vị té xuống chỗ nước sâu, nước không giận chìm quý vị. Nếu quý vị không biết bơi, quý vị sẽ thấy mình tự nhiên được tấp vào chỗ cạn. Đó là do sức cảm ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc nguy cấp, chỉ cần quý vị có thể niệm danh hiệu của Ngài, chắc chắn sẽ được cảm ứng và được cứu thoát. Tuy nhiên quý chị cần phải thực sự có lòng tin, không thể lưỡng lự, bán tính bán nghi được. Giả sử quý chị bị ở trong đám cháy và vừa niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát vừa hoài nghi, có thật là Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ đến cứu mình không? Không có đâu, làm gì có chuyện mầu nhiệm linh thiêng như thế được. Vì một niệm nghi ngờ đó, Ngài không thể đến giải nguy cho quý chị được. Tại sao vậy? Bởi vì quý chị không tin, không có tín tâm đối với Ngài. Quý chị cần phải một lòng một dạ thiết tha tin tưởng, mình niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài chắc chắn sẽ đến cứu mình. Hoặc nếu như sắp bị cọp dữ dồ bắt ăn thịt, quý chị liền nhắm nghiền hai mắt và niệm: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bỗng nhiên con cọp sẽ không thể há miệng ra được nữa, đó chính là nhờ thần lực của Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Bồ Tát là giác hữu tình, kẻ đi giác ngộ chúng hữu tình, giúp họ trở nên giác ngộ. Các ngài cũng là hữu tình giác, những chúng hữu tình đã giác ngộ. Bồ Tát cũng còn được gọi là đại đạo tâm chúng sanh, khai sĩ hoặc là hữu thượng sĩ. Lúc bấy giờ ngài vô tận ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai phải, chắp tay hướng về Đức Phật mà thưa rằng: Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm do nhân duyên trì mà tên là Quán Thế Âm. Lúc bấy giờ chính là đương lúc ấy. Đương lúc ấy là lúc nào? Chính là lúc Bồ Tát vô tận ý ở trên hội Pháp Hoa hỏi về nhân duyên có tên gọi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng chính là lúc này, khi nói xong phẩm diệu âm Bồ Tát bổn sự, giờ đây là lúc nói phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn. Có chị vô tận ý Bồ Tát, sao gọi là vô tận ý? Nói chung có ba thứ vô tận: một, thế giới vô biên trần diễu diễu. Thế giới thì vô lượng vô biên, chúng ta không nên cho rằng thế giới này là cái mà chúng ta mắt thấy tai nghe được, đó là một thứ giới hạn của thế giới thôi, không phải thế đâu. Thế giới này nhiều đến vô lượng vô biên, có thế giới này, thế giới khác, vô lượng thế giới, cõi nước này, cõi nước khác, vô lượng cõi nước, vô cùng tận, cho nên gọi là thế giới vô biên trần diễu diễu. Sao gọi là nhiễu nhiễu? Nhiễu là nhiễu loạn là bất định cũng có nghĩa là động. Trần có nghĩa là không thanh tịnh, trên thế giới có rất nhiều di trần. Thử nhìn khi mặt trời mới mọc, trong ánh dương quang thấy vô số di trần đang lên lên xuống xuống trong không trung, lăn xăng lay động, chợt cao chợt thấp. Những di trần này từ đâu đến? Bao nhiêu đất bụi ở thế giới này từ đâu mà có? Xét tận cội nguồn, truy cứu căn nguyên của di trần này là vấn đề thật quan trọng. Tất cả di trần này đều từ trong tâm của mỗi chúng sanh hiện ra. Tại sao vậy? Vì trong tâm chúng sanh quá nhiều vọng tưởng. Vọng tưởng giống như di trần lăn xăng không an, luôn luôn biến động. Chúng ta thử quan sát vọng tưởng nhiều vô số, chúng nhiều đến nỗi không thể tính đếm được, có đếm cũng không biết là bao nhiêu. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng, trong một niệm có 90 sắc na. Sắc na là một khoảng thời gian rất ngắn, mà trong một sắc na lại có 900 lần sanh diệt, cho nên nói là thế giới vô biên trần diễu diễu. 2. Chúng sanh vô tận nghiệp mang mang. Thế giới là vô biên, nhưng vì có thế giới cho nên cũng có chúng sanh. Chúng sanh là do các duyên hòa hợp mà sanh ra. Có rất nhiều thứ do nhân duyên hòa hợp mà sanh, đại khái có 4 thứ: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Tại sao lại có thai sanh? Thai nhân nơi tình mà có. Thai sanh là vì có ái tình, nhân đó mà có sanh ra mạng mới. Noãn nhân tưởng mà sanh, đó là do tưởng mà thành hình. Thấp sanh là nương nơi ẩm ướt mà sanh, ở nơi chỗ có khí ẩm ướt cũng có thể sanh ra. Hóa sanh tức là biến hóa mà sanh ra, đó là sanh mạng tự nhiên biến hóa mà sanh ra, chứ không nương vào duyên của cha mẹ. Nói kỹ hơn, có 12 loại chúng sanh không ngoài 8 thứ: có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có sắc, chẳng phải không sắc, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng. Chúng sanh nhiều như vậy, cứu cánh là từ đâu mà có? chúng sanh là từ Phật tánh mà ra. Vì thế mới nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Nhưng chẳng phải là nói chúng sanh chính là Phật, không cần tu hành cũng thành Phật, nhưng nhất định phải dụng công tu hành tham thiền, học Phật Pháp thì mới có thể phản bổn hoàn nguyên mới thành Phật được. Không phải là nói chúng sanh hiện tại chính là Phật mà chẳng cần phải tu hành. Hiểu một cách đơn giản như thế chính là thứ tà tri tà kiến, mà là cần phải tu học Phật Pháp, y giáo phụng hành mới có thể thành Phật được. 3. Ái hà vô để lãng thao thao. Ái hà là chỉ tình yêu nam nữ, chẳng những ở nhân loại nói yêu, mà ở dị loại như súc sanh cũng chấp mê không ngộ vì chữ yêu này. Nhất là chúng sanh lại càng không trọ lý hơn, cho nên tâm dâm dục của chúng nặng phi thường. Chúng nó thường từng giờ, từng khắc đều nghĩ tưởng đến việc dâm dục. Nếu có thể sanh tâm quả dục, tự trong sạch tâm mình, cắt bỏ ái dục, thì cách diệt thành Phật không xa. Ái hà thật không có đấy, càng chìm thì lại càng sâu, càng sâu càng chìm xuống nữa, nên là vô để, không có đấy. Lãng thao thao là thứ sống dập dồn liên miên không dứt, cũng như sống nước vậy. Tại sao trong nước biển lại có sống? Bởi vì trong tâm chúng sanh có sống. Trong tâm chúng sanh có sống là vì ái hà có sống. Tâm ái này muốn bức cũng bức không đứt, lại dùng dao bén muốn chặt đứt tình ái cũng không dễ gì. Nhưng nếu quý vị có trí huệ chân chánh thì giải quyết vấn đề này không khó. Ấy gọi là gươm trí huệ dứt dây tình ái. Người không có trí huệ thì trớt trong biển ái, càng quậy càng sâu. Phải quậy đến bao giờ? Đó là vì nó không có đấy, càng quậy càng sâu, càng sâu càng quậy càng chìm. Do ba lý do trên, nên Bồ Tát Vô Tận Ý muốn biến vô lượng thế giới này thành thế giới cực lạc, muốn giáo hóa vô tận chúng sanh đều được thành Phật, lại muốn lấp ái hà không đấy kia thành bằng phẳng, cho nên Bồ Tát này gọi là Vô Tận Ý. Bồ Tát là tiếng Phạn nói gọn, nói đủ là Bồ Đề Tát Đoả. Theo nghĩa Trung Quốc thì Bồ là giác, Tát là tình, Bồ Đề là giác đạo, Tát Đoả là hữu tình. Bồ Tát dùng đạo lý giác ngộ để giác ngộ tất cả hữu tình. Đó là chính mình được khai ngộ, rồi muốn tìm cách dạy bảo mọi người cùng khai ngộ. Ấy gọi là tự giác, giác tha. Những vị Bồ Tát này từ đâu đến? Bồ Tát là từ chúng sanh mà đến. Bồ Tát trước kia cũng là chúng sanh, cũng đủ tất cả tánh chúng sanh như chúng ta hiện đây, không có gì khác cả. Nhưng các ngài là người giác ngộ trong chúng sanh, là bậc giác ngộ trong chúng hữu tình. Còn chúng ta đây lại là kẻ mê muội trong chúng sanh, hãy còn chưa giác ngộ. Nếu như hôm nay quý vị giác ngộ thì hôm nay là Bồ Tát, ngày mai quý vị giác ngộ thì ngày mai là Bồ Tát. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái vô minh. Nếu quý vị biết vô minh từ đâu đến thì có thể phá trừ nó được ngay. Đó là giác đấy. Nếu không phá được vô minh thì là bất giác. Phá được vô minh thì pháp tánh tự hiện bày, ái hà cũng khô cạn. Ái hà khô cạn thì trí huệ hiện tiền. Đó là giác ngộ đấy. Bồ Tát là giác ngộ hữu tình, mà cũng là hữu tình giác ngộ. Bồ Tát còn gọi là chúng sanh đại đạo tâm, vì đạo tâm của các ngài rất lớn, còn gọi là khai sĩ, vì các ngài có thể khai mở tâm ngu si của chúng sanh để hiển bày Phật tánh sẵn có. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, ở trên hội Pháp Hoa, Vô Tận Ý Bồ Tát nghe Phật nói phẩm diệu âm Bồ Tát bổn sự đã xong, liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Tại sao phải đứng dậy? Bất luận ở trong một hội trường lớn nào, khi quý vị muốn nói cần phải đứng dậy trước đã, chớ không thể ngồi tại chỗ rồi đưa tay lên hỏi được, như vậy là quá tùy tiện. Lúc ấy ngài Vô Tận Ý Bồ Tát muốn nói, ngài chẳng những là đứng dậy mà còn trịch áo bày vai phải nữa. Tại sao phải để lộ vai phải? Đó là để biểu lộ sự cung kính, chắp tay hướng về Đức Phật. Tiếp theo ngài Vô Tận Ý chắp hai tay lại mà thưa rằng, từ đoạn lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai phải, chắp tay hướng về Phật mà thưa rằng, là do Tôn giả A Nan khi kiết tập kinh điển đã viết ra. Đoạn này dùng để miêu tả nhân duyên của pháp hội này. Bắt đầu từ Thế Tôn là lời của Bồ Tát Vô Tận Ý nói. Thế Tôn. Thế Tôn là bậc tôn quý của thế gian và xuất thế gian. Thế gian và xuất thế gian đều tôn kính Ngài. Bồ Tát Quán Thế Âm do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Bồ Tát Vô Tận Ý sau khi bạch Thế Tôn rồi nói: Bồ Tát Quán Thế Âm có sức quay thần to lớn như thế, có nguyện lực từ bi to lớn như thế, Ngài có thể cứu được 7 nạn, giải 3 độc, ứng 2 thứ cầu, có 14 năng lực vô úy, 19 lần thuyết pháp, thị hiện 32 ứng thân. Do nhân duyên gì mà Ngài được gọi là Quán Thế Âm? Do nhân duyên gì cũng chính là hỏi rằng Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong quá khứ đã tu pháp môn gì mà tên của Ngài là Quán Thế Âm? Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: Này thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Bồ Tát Quán Thế Âm này nhất tâm xưng danh, Quán Thế Âm tức thời quán xét tiếng tâm kia, đều đặng giải thoát. Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: Câu này là Tôn giả A Nan khi kiết tập kinh tạng y chiếu theo chân nghĩa mà viết ra. Thiện nam tử là tiếng Phật Thích Ca xưng gọi Bồ Tát Vô Tận Ý. Phật bảo: Này thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh. Nếu có là lời giả thiết, là sẽ có mà chưa có, hiện đây chưa có, tương lai có thể có. Tương lai hoặc là có trăm ngàn vạn ức chúng sanh. Những chúng sanh này gồm có 12 loại chúng sanh: noãn, thai, thấp, hóa, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng. Thọ chư khổ não. Thọ là gặp phải, thọ chịu. Chữ chư nếu hiểu như một trợ động từ, có nghĩa là nhiều và cũng để chỉ các thứ khổ não mà họ phải thọ. Nếu không coi như là một ngữ trợ từ thì có nghĩa là mỗi một chúng sanh thọ lấy thứ khổ não nào đó. Những khổ não này có nhiều hay ít? Đại khái có 4 loại như sau. 1. Một người thọ một khổ như là câm. Người ấy có khổ thì chính người ấy biết, cũng không thể nói cho người khác biết. Đó gọi là người câm nhai hoàng liên, một loại cây thuốc rất đắng. 2. Một người thọ nhiều khổ, ví như một người đi đến bất cứ chỗ nào cũng đều gặp phải khổ não. Nếu chẳng thiên tai thì cũng nhân quả, nếu chẳng bị giặc cướp thì lại bị quả tai. Tất cả những khổ não ở thế gian người ấy đều gặp phải, đó gọi là một người thọ nhiều khổ. 3. Nhiều người thọ một khổ, giống như Việt Nam bây giờ, tức năm 1968, hiện đang chiến tranh. Khi tác chiến, phi cơ oanh tạc, đạn pháo trầm trời, sanh linh đồ thán, thương vong vô số kể, thật là kinh khủng. Nhiều người trong một quốc gia thọ nhận một thứ khổ, đó gọi là nhiều người thọ khổ. Lại có một thứ nữa, như bệnh dịch lan tràn, rất nhiều người bị thứ bệnh truyền nhiễm ấy quy hiếp làm chết đi sống lại. Thứ khổ nào ấy dù chưa phải chết nhưng mắc phải tật bệnh thì đau khổ phi thường, đó cũng là nhiều người thọ một khổ. 4. Nhiều người thọ nhiều khổ. Ngoài ra lại còn có rất nhiều thứ khổ não khác, nói mãi cũng không hết. Thế giới này là thế giới khổ não, chúng sanh cũng nhiều, khổ não cũng không kém. Vậy thì có bao nhiêu thứ khổ não? Thực ra không thể nào tính đếm được. Nói chung là có 84.000 thứ. Thế thì khi thọ khổ phải làm sao? Ai cũng có khổ não hết. Đương lúc chúng ta thọ khổ, luôn luôn phải nhớ kỹ, đừng nên quên Bồ Tát Quán Thế Âm. Đương lúc chúng ta thọ khổ, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát thì phải nên nhất tâm xưng danh. Nghe tức là xưa nay mình vốn không biết. Như tại Mỹ đây, cứu cánh là có bao nhiêu người nghe qua danh hiệu của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Tìm thử xem, tôi tin rằng toàn cả nước không có đến 1%. Quý chị nghĩ mà xem, có biết bao nhiêu người không được nghe danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà quý chị hiện tại được nghe. Nghe cũng có nghĩa là minh bạch hay biết được. Như biết được Quán Thế Âm Bồ Tát với dĩ căn viên thông, có 32 ứng thân, thần lực tự tại như thế. nhất tâm xưng danh. Quan trọng là ở chỗ nhất tâm. Quý chị chớ dị tâm, tam tâm và lại càng không nên tứ tâm. Quý chị càng nhiều tâm nhưng không giống với làm việc công đức đâu. Càng nhiều càng tốt. Tâm càng nhiều lại càng không tốt. Tại sao? Vì tâm một khi nhiều tức sẽ tán loạn. Tán loạn tức là không chuyên nhất. Không chuyên nhất thì bất linh, không có công hiệu. Nếu quý chị nhị tâm xưng danh thì không linh ứng, mà tam tâm xưng niệm lại càng không có tác dụng. Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán là quán thấy, thế là thế gian, âm là âm thanh. Đó là vị Bồ Tát quán thấy tất cả âm thanh của thế gian, tức thời quán xét tiếng tâm kia, tức khắc quán xét âm thanh của chúng sanh ấy đều đang giải thoát. Bao nhiêu khổ não đều được giải thoát. Giải thoát có nghĩa là không còn nữa. Không còn khổ não nữa thì thế nào? Thì sẽ được an vui. Sự giải thoát này cũng là đạt đến tự do thực sự, không còn bị bó buộc, vô quái, vô ngại. Nếu có người trì danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát này, dẫu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, vì do sức oai thần của Bồ Tát đặng như vậy. Nếu có người bị nước xiết cuốn trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát liền gặp chỗ cạn. Đoạn văn kinh này nói về Bồ Tát Quán Thế Âm cứu độ chúng sanh thoát khỏi nạn lửa và nạn nước, hai nạn đầu trong bảy nạn. Nếu có người trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu có là bây giờ chưa có, tương lai có thể có. Giả sử có một người ở tình huống ấy mà trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Trì là nắm chắc, nghĩa là không quên, cũng tức là tâm tâm niệm niệm đều chấp trì câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì dầu vào trong đám lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng. Song đây ý là nói người ấy bình thường niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, mà không phải là nói đợi đến khi bị dây hãm trong đám lửa lớn mới niệm danh hiệu Ngài. Không phải là bảo bây giờ mới đốt hương, bây giờ mới niệm Phật. Cũng không phải là nói hôm nay có tai nạn, hôm nay mới niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Có câu là bình thường chẳng đốt hương, gặp việc ôm chân Phật. Lúc rảnh một cây hương cũng không đốt, gặp việc gấp mới chạy ôm chân Phật cầu xin cứu nạn cho. Lúc ấy dù cho quý vị ôm bắp dế của Phật, nhưng Phật cũng không có để mắt tới đâu. Tại sao vậy? Vì lúc bình thường quý vị không chịu tu hành, đến chừng gặp nạn mới cầu cứu với Phật. Đó gọi là bây giờ mới đốt hương, bây giờ mới niệm Phật. Lại còn có một hàng người lúc bình thường cũng chưa đốt hương, chưa niệm Phật, nhưng lúc có nạn gấp, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng cứu giúp họ, khiến họ lìa khổ được vui. Thế nghĩa là sao? Quý vị biết rằng mỗi người chúng ta đều có nhân trước quả sau. Ở đời trước, có thể người ấy đã từng dũng mãnh tinh tiến tu hành, gắng sức dụng công niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thậm chí đã từng tạo ra các thứ công đức. Đời này dù không có niệm mà nhờ đời trước đã trì niệm, đã từng gieo trồng căn lành, nên ở đời này dù người ấy không niệm mà Quán Thế Âm Bồ Tát dẫn đến cứu giúp cho. Ấy là nhờ có nhân xa mà được. Về nhân, có nhân xa mà cũng có nhân gần. Nhân xa là nhân gieo trồng từ đời trước, nhân gần là nhân gieo trồng ở đời này. Có người nói, đời trước có thể tôi đã gieo nhân rồi, bây giờ không cần phải niệm nữa. Tương lai tôi có mắc nạn, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng sẽ đến cứu tôi thôi. Điều đó không lấy chị làm chắc. Quý chị yêu cầu tôi bảo đảm, tôi cũng không dám. Nếu như quý chị ngay từ bây giờ bắt đầu thành tâm thành ý niệm đi, thì tôi có thể bảo đảm với quý chị, chắc chắn có thể được cảm ứng. Tương lai nếu quý chị có tai nạn gì, Bồ Tát Quán Thế Âm nhất định sẽ đến cứu quý chị. Vì bởi quý chị không phải là bây giờ đốt hương, bây giờ cảm ứng, thì tuyệt đối sẽ có cảm ứng. Trước kia có một người nhất tâm mong muốn đi Phổ Đà Sơn ở Nam Hải để triều bái Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng mà trong thiên hạ lại có lắm chuyện trớ trêu. Ngày ông ta lên thuyền để đi Phổ Đà Sơn triều bái Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhà kế bên phát quả bốc cháy. Người nhà ông ta chạy đến báo tin: không sống rồi, anh phải về mau đi, đừng đi Phổ Đà Sơn nữa, nhà kế bên chúng ta bị cháy rồi, anh phải lo về thu xếp mới được. Người ấy nói: Tôi chỉ muốn triệu bái Bồ Tát Quán Thế Âm nên đã trường chay 3 năm rồi. Bây giờ đã lên thuyền sắp đi. Nhà nếu phải cháy thì chầu tôi có rời thuyền thì nhà cũng vẫn cháy. Nếu không đáng cháy, nhờ sức bảo hộ của Bồ Tát, dầu tôi không xuống thuyền, nhà cũng không cháy được. Với thành tâm này, tôi đâu có thể vì nhà cháy mà không đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Đối với ông ta lúc đó, việc nhà cháy cũng mặc kệ, chỉ quyết định nhất tâm đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà thôi. Sau khi ông ta đi triều bái Bồ Tát Quán Thế Âm ở phủ Đà Sơn trở về, nhìn thấy làng xóm hai bên đều trống không vì bị lửa ngốn, chỉ còn độc ngôi nhà mình nguyên vẹn. Vì thế có người hỏi: tại sao mấy nhà xung quanh bị cháy hết mà nhà anh lại không bị cháy vậy? Anh ta đáp: giờ tôi thành tâm đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, khi đi thứ gì tôi cũng buông xả hết, cái gì cháy thì cứ cháy, tôi cho cháy tốt đều không màng đến. Đó là nhờ Bồ Tát Quán Thế Âm bảo hộ cho đấy. Nhờ oai lực của Ngài cứu giúp nên nhà của tôi mới được nguyên vẹn như thế. Đó là bằng chứng. Giả sử vào trong đám lửa lớn, lửa không thể cháy được. Do nhờ sức oai thần của Bồ Tát này, tại sao lửa không thể cháy được? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm có oai thần lực lớn nên lửa không thể cháy được. Nếu bị nước xiết cuốn trôi, nếu bình thường quý vị niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc là chú ý, chớ không phải muốn thử nghiệm Bồ Tát Quán Thế Âm mà nhảy xuống biển xem có linh nghiệm chẳng bị chìm hay không. Nếu quý vị có ý muốn thử, không phải thật lòng tin thì tuyệt đối không linh nghiệm đâu. Quý vị nhảy xuống biển chắc chắn sẽ chìm ngay. Tại sao? Tại quý vị có tâm muốn thử Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm đâu phải học trò, quý vị cũng không phải là thầy giáo. Tại sao quý vị lại muốn thử nghiệm Bồ Tát Quán Thế Âm? Tại vì quý vị không tin Bồ Tát Quán Thế Âm có những thần thông như thế nên mới thử nghiệm xem. Sự thử nghiệm đó không sao, nhưng lại là đem sinh mạng của mình làm vật hy sinh đấy. Không nên đem sinh mạng làm trò cười để đánh cuộc như vậy. Xưng danh hiệu Bồ Tát này liền gặp chỗ cạn. Quý vị xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì bất ngờ được gặp chỗ cạn. Ở trong biển lớn thì làm sao đến được bờ kia? Đó là nhờ oai lực của Bồ Tát Quán Thế Âm mới có sự cảm ứng như thế. Bất cứ là người nào nếu muốn giải trừ các khổ não của 7 nạn thì trước phải thường thường cung kính xưng niệm danh hiệu Ngài. Nếu có 100.000 muôn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, các thứ báu mà vào biển lớn, giả sử gió bão thổi giạt thuyền bè của họ trôi tấp nơi nước quỷ La Sát, trong ấy nếu có nhận đến một người xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thời các người đó đều thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Đoạn văn này là nói về nạn quỷ La Sát, nạn thứ 3 trong 7 nạn, cũng có thể gọi là nạn gió bão. Nếu có 100.000 vạn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, các thứ báu, có người trong thế gian tham muốn những thứ này vì cho đó là quý báu, kỳ thực nó là vật ở ngoài thân. Quý vị không rõ vật báu có tự tánh mình mà lại đi tham đắm của báu bên ngoài để được những thứ không có tác dụng gì cả, không quan hệ gì với tự tánh của mình. Nhưng đa số người lại thích tìm vàng. Quốc gia nào cũng đều thích vàng, vì mọi người đều cho nó là một thứ báu vật hy hữu, nên ngày đêm nghĩ cách tìm kiếm. Thậm chí các quốc gia giao chiến với nhau cũng là vì thứ vàng này. Tại sao người ta lại quý vàng như thế? Vì nó rất ít. Vì ít cho nên trở thành quý. Nếu như vàng nhiều như đất thì người ta cũng không coi nó có giá trị là bao. Ấy là vật do ít thành ra quý. Bởi chỉ ít cho nên ai cũng thích, thậm chí nằm mơ cũng thấy vàng. Có người đến Phi Châu để đào vàng, có người đến Mỹ Châu để đào vàng. Trước đây nghe nói ở Cựu Kim Sơn có rất nhiều vàng, cho nên có nhiều người đổ dồn đến nước Mỹ, nhất là người Trung Hoa đến Mỹ cốt để đào vàng. Đào vàng ở nước Mỹ xong lại chạy đến nước Úc. Nước Mỹ có Cựu Kim Sơn, nước Úc có Tân Kim Sơn. Những người chuyên môn đãi vàng vì muốn đến nước Mỹ để tìm vàng